Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, thưởng cho một mảnh đất. Tứ tượng, cổ nhân đem thiên vũ chia làm đông, nam, tây, bắc bốn phạm vi, đông phương vì Thương Long tượng, phương bắc vì Huyền Võ tượng, phương tây vì Bạch Hổ tượng, phía nam vì Chu Tước tượng, là vì tứ tượng. Bây giờ, Ngô Trần nghe được tiểu tước đối với giới thiệu của mình, nhất thời khẳng định mình ban đầu suy đoán không có sai. Khi biết Xuyến Liên cục có bốn cái, chia ra làm cửu long kéo quan, con mèo nhỏ, long quy phía sau, Ngô Trần trong đầu nhớ tới tứ tượng một từ. Tam thế đồng quan từ cửu long kéo quan, đại biểu cho long, long quy vì quy, có huyền võ ý, con mèo nhỏ tuy có thể yêu, đã có mãnh hổ chi tương đương uy, lại tựa như bạch hổ. Hiện tại, tiểu tước nói mình vì tước loại sinh linh, ngụ ý chu tước ý, sâu chuỗi bốn, cục, lấy tứ tượng để diễn tả, khiến cho người cảm thấy kinh dị. Cùng lúc đó, nghe được tiểu tước lời nói, Ngô Trần trong miệng tự lẩm bẩm, cổ ngữ có nói, tứ tượng vì đông nam tây bắc, lại có người mây, tứ tượng vì lão dương, lão âm, thiếu dương, thiếu âm, âm dương là chỉ lưỡng nghi, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, quá cực kỳ một, ý tứ hàm xúc hỗn độn, tứ tượng chính là hỗn độn diễn sanh. Ngô Trần mâu chói, bố cục đại nhân vật tuyệt đối là một vị thông thiên triệt địa tồn tại. Lấy hỗn độn ý bày thiên địa đại, cục, lấy tứ tượng làm, cục, sâu chuỗi, là muốn nói cho, phá cuộc giả, hỗn độn ý sao? Vẫn có ý tứ gì khác? Hỗn độn vì vạn vật ban đầu, hết thảy thủy nguyên, chẳng lẽ là muốn nói cho, phá cuộc giả, hết thảy ban đầu, cục. Thần bí huyền ảo, phảng phất có một tầng diện da che, mơ hồ, nhưng mà, Ngô Trần vào hôm nay dường như tìm được rồi cái khăn che mặt một lỗ hổng. Muốn từ chỗ hổng thấy cái khăn che mặt một đầu khác. Đáng tiếc, cái khăn che mặt chỗ hổng không đủ lớn, cũng có tầng tầng sợi tơ quấn quýt, làm cho Ngô Trần lại dừng bước tại này, nhìn không thấy một đầu khác. Chỉ là so với trước đây rõ ràng rất nhiều mà thôi. Xuyến Liên bốn, cục nhất định còn có lấy bí mật gì trình bày. Chỉ bất quá ta không có phát hiện. Ngô Trần nhức đầu không thôi. Cảm thấy người bố trí quá kinh khủng. Lấy phi phàm thủ đoạn. Bày thiên địa đại, cục. Giống như là muốn nói cho, phá cuộc giả, hạng nhất chuyện trọng yếu. Hỗn độn, tứ tượng, cục. Thế nhưng còn có liên hệ gì? Ta bỏ sót cái gì? Ngô Trần rơi vào trầm tư. Bên ngoài dị dạng cử động, Liễu Thần cùng tiểu tước cũng là phát hiện. Không có quấy rối, lẳng lặng nhìn. Sau đó nửa ngày, Ngô Trần một tiếng thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ. Ai, vị này bố cục đại nhân vật, thật đúng là biết làm khó dễ, phá cuộc giả. Làm ra khó hiểu như vậy, cục, nghe vậy, tiểu tước nhếch miệng cười, mắt lộ ra sùng bái, nói rằng, đó là đương nhiên, vị đại nhân kia thông thiên triệt địa, hắn bày, cục, lại có thể đơn giản phá giải, Ngô Trần ngươi muốn đi được đường còn dài hơn a, từ từ sẽ đến, nếu là có một ngày ngươi có thể tìm ra càng nhiều hơn, cục, tiến nhập thanh thiên. Ngươi sẽ phi phàm, tiểu tước trong lời nói dung, tiết lộ ra thần bí, dường như biết được tất cả không muốn người biết nội dung. Tiểu tước, nếu như ngươi biết chút ít cái gì, thuận tiện tiết lộ dưới. Ngô Trần hỏi, cái này thật đúng là tiết lộ không được, ta cũng không phải long quy tên kia. Bản thân hắn vì, cục, lại thoát khỏi, cục, hắn có thể đơn giản nói ra nêu lên. Ta lại không thể, hơn nữa ta biết sự tình, cũng không phải rất nhiều, ta cũng không biết vì sao ta sẽ nói ra lời nói mới rồi. Tiểu tước giang tay ra, một bộ thương mà không giúp được gì biểu tình. Thình lình, vừa rồi tiểu tước lời nói, là hắn theo bản năng ngôn ngữ, chính mình cũng không biết làm sao sẽ nói ra đoạn văn này. Liền hắn đều không biết, quên đi, đem người có thể nói rằng a. Ngô Trần cũng không quấn quýt, rơi như thường, ta có thể nói đều nói. A hát, được rồi, còn có một cái ta đây cái, cục, bản thân tương đối đặc thù. Một phần vì hai, cho nên thưởng cho cũng có hai phần. Nhất phần là đầu gỗ, một phần khác thì là linh hồn quy nhất phía sau cho ngươi. Bây giờ có thể cho ngươi. Tiểu tước cười hắc hắc. Ngô Trần bất đắc dĩ, vẫn không thể nào thu hoạch nhiều tin tức hơn. Mặc dù như thế, Ngô Trần cũng không có tiêu cực, cục không có khả năng một ngày hay hai ngày liền bài trừ. Hơn nữa đây chỉ là Ngô Trần hạng nhất hứng thú yêu thích. Tu luyện mới là của hắn trọng điểm, một phần khác thưởng cho là cái gì? Hắc hắc, chính là tòa kia hỏa diễm sơn đại địa, cả khối đại địa đều cho ngươi. Theo tiểu tước lên tiếng, Ngô Trần khóe miệng giật một cái, vẻ mặt không nói, tiễn một mảnh đất, nhất thời, hắn mới nhớ, quá khứ hắn gặp phải từng cái, cục, hầu như đều là cởi ra sau đó, cục, liền tan rã, thiên chủng, cục, vực sâu, cục, đều là như vậy, duy chỉ có tiểu tước, cục, hỏa diễm sơn không có tan rã, nguyên lai là bởi vì hỏa diễm sơn đại địa chính là một cái thưởng cho. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần vẻ mặt ghét bỏ, hắn chấp trưởng đế khu vực, cả khối khu vực so với hỏa diễm sơn đại địa lớn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ đế quan đều so với hỏa diễm sơn đại địa đại. Hắn muốn một khối nơi chật hẹp nhỏ bé, có một cái trứng dùng, còn không bằng khối kia mục đầu gỗ đến tốt lắm, mặc dù không biết mục đầu gỗ tác dụng, thế nhưng, ít nhất. Mục đầu gỗ thần kỳ, ở đem mục đầu gỗ mang ra khỏi hỏa diễm sơn phía trước. Ngô Trần đã từng dùng toàn lực đánh qua một lần mục đầu gỗ. Mục đầu gỗ, không chút sứt mẻ, liền một điểm ra cũng không có phá. Lực phòng ngự kinh người, chỉ là phòng ngự điểm này. Ngô Trần đã cảm thấy nhặt được bảo, có thể mang đầu gỗ cho rằng nhất kiện phòng ngự tiên khí tới sử dụng. Ngô Trần ghét bỏ, không hề che giấu, tiểu tước để ở trong mắt. A, ngươi lại còn ghét bỏ. Tiểu tước chu mỏ, tức giận đến giơ chân, nói, đây chính là một khối cổ đại địa. Cổ đại địa, cũng không phải chưa thấy qua. Ngô Trần phản bác, nó cũng không phải là một khối cổ đại địa đơn giản như vậy. Hỏa diễm sơn đại địa không thuộc về cái này mảnh nhỏ thế giới. Tiểu tước nhe răng trợn mắt, không thuộc về cái này mảnh nhỏ thế giới. Ngô Trần sửng sốt, mâu quang tinh mang, lóe lên liền biến mất. Liền một bên liễu thần cũng là ghé mắt, hơi sửng sốt, ngươi là nói, hỏa diễm sơn đại địa đến từ chỗ đó. Ngô Trần nói, ngón tay chỉ bầu trời, kỳ ý giật vu ngôn biểu, chỗ đó là chỉ thượng thương chi thượng, lời nói nhảm. Nếu không, ta xong rồi nha, tức giận, ngươi cư nhiên ghét bỏ tài bảo, ta cho ngươi biết, cái này hỏa diễm sơn đại địa có thể sánh bằng đầu gỗ phi phàm nhiều rồi. Không phải chỗ đó phổ thông đại địa, tiểu tước cười hắc hắc, nói ra một cái kinh người sự tình, cái này là một khối thượng thương chi thượng đại địa, hơn nữa không phải thượng thương chi thượng phổ thông đại địa, mà là cổ đại địa. Nghe vậy, Ngô Trần, Liễu Thần nhất tề vô cùng kinh ngạc, nếu như là thượng thương chi thượng cổ đại địa, cái kia ý nghĩa đem trở nên không giống với, hơn nữa đây là một cái, cục, thưởng cho, mỗi cái, cục, thưởng cho, đều có đặc sắc đặc thù, không phải tùy tiện chọn, đi, trở về tiên vực, đào đi, Ngô Trần không nói hai lời, kéo Liễu Thần. Mang theo tiểu tước hướng về tiên vực phản hồi. PS, đề cử một bản bằng hữu thư, đô thị chi âm hồn trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.